Cảm nhận cỗ kình khí đáng sợ này, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý tới. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không dự định bại lộ tu vi linh vương của mình. Có âm dương linh vũ quyết thu liễm thực lực, có lẽ không có bao nhiêu người có thể nhìn rõ thực lực của hắn. Phanh phanh, bằng mắt thường cũng có thể thấy được đạo trưởng ấn này nhanh chóng sắp đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Ngay tại thời điểm lúc thân thể Lục Thiếu Du bị trưởng ấn bao phủ, khóe miệng vũ xuất thất trọng kia hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Phanh phanh, năng lượng trong trưởng ấn khuếch tán, lúc trưởng ấn kia ầm ầm nổ vang trên không trung, không gian nổi lên rung động kịch liệt, hỏa diễm nóng bỏng lan ra chung quanh, nhiệt độ chung quanh lúc này không ngừng tăng lên. Ngay cả gợn sóng trong không gian lúc này cũng đã biến thành màu đỏ thẫm, sóng lửa bắn ra bốn phía. Bằng vào mắt thường lúc này cũng có thể thấy được thân ảnh Lục Thiếu Du bị sóng lửa bao phủ rồi nhanh chóng bị chấn thành mảnh vỡ. Bất quá trong nháy mắt vũ xuất thất trọng kia vừa mới nở nụ cười lạnh lẽo thì lúc này sắc mặt đã trở nên khó coi, bởi vì đạo công kích của hắn chỉ đánh vào tàn ảnh mà thôi. Không biết tự lượng sức mình, cơ hồ cùng một lúc một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Sau lưng vũ xuất thất trọng kia có một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo trực tiếp đánh vào lưng người này. Phanh phanh, thân thể vũ xuất thất trọng này bị đánh bay đập vào mặt đất. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn xen lẫn một chút nội tạng bị. Góc truyện audio.com, nghiền nát, rõ ràng lần này Lục Thiếu Du đã tăng thêm không ít lực đạo. Hừ, trên đài cao, sắc mặt đám người hóa vũ tông cực kỳ khó coi. Hai đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong môn bọn họ lúc này không ngờ đều bị đánh bại. Cách chương.